Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài rồi Phương mới quay lại nhìn Lan thắc mắc sao lúc nãy cậu sơ ý vậy làm đổ ly nước nên của mẹ tớ vậy. Lầm nghe vậy nhìn Phương nói. Cẩn thận tai mắt vạch rừng. Nghe thấy Lam nhắc mình Phương biết mình vừa mắc sai lầm gì nhìn xung quanh sau đó quay lại nhìn Lam nói. Sorry, lâu lâu quên thôi mà. Sau đó trở lại vấn đề chính là nhìn Lan chờ câu trả lời. Thấy ánh mắt nhìn của hai đứa bạn thân Lan cô muốn nói gì cả vì bản tính xưa nay của mình là cô muốn nói xấu ân khác. Lam đứng bên cạnh thấy Lan hình như cô muốn trả lời thì bắt buộc phải lên tiếng. Tớ biết cậu là ân luôn cẩn trọng cô bao giờ sơ suất như lúc nãy là để ân khác chú ý mình và từ xưa đến giờ cậu có bao giờ để ân khác chú ý mình, đặc biệt là cậu đã nắm rõ tính cách của bà hồ ly tinh đó. Mỉm cười Lan nói, đi kiếm gì ăn đã, rồi tớ nói sau. Dù thắc mắc nguyên nhân gì Lan làm như vậy nhưng biết có hỏi cũng như cô nên hai nanogam đành phải chiều ý của Lan với lại họ cũng biết Lan sáng giờ chưa ăn gì mà lúc nãy lại cô ăn một chút xíu nào. Đang định quay đi tìm quán ăn thì tự nhiên có tiếng nói vang lên. Đợi tụi một chút, nghe vậy bọn nó đồng loạt quay lại và nhìn Âm vừa nên tiếng hỏi. Huy cậu gọi tụi này lại có chuyện gì cô? Nghe vậy Huy mỉm cười nói. Thì đợi tớ đi ăn cùng thôi. Nghe vậy dù cô muốn nhưng vì cô muốn để ai nghi ngờ mình Lam và Phương đành chấp nhận và thầm nghĩ. Chấm, như thế này thì còn gì để hỏi Lan nữa xem ra lần này đành phải chịu thôi. Lan thì lại cô có ý kiến gì nhìn hai con bạn chờ xem hai đứa bạn mình nói. Cuối cùng thì Lam cũng là người quyết định nên tiếng đầu tiên. Đờ si thôi, nhưng cô phải lúc nãy cậu ăn rồi sao? Mỉm cười nhẹ Huy nhìn Lam với ánh mắt khó hiểu và nói. Thì đi cho vui, thế là bọn nó và Huy đang định đi thì lại có tiếng vang nên nhưng âng đó lại khiến cho tụi nó có cảm giác cô muốn gặp một chút nào. Chả xem ra chỉ có âng nghèo mới cô biết thưởng thức những món ngon thôi. Biết người nói muốn ám chỉ mình nhưng Lan vẫn mỉm cười và quay lại nhìn Minh Khai nói. Cố gắng nhiều. Nói một câu cô ai hiểu gì và cùng lúc đó Quân và Thư đi đến và Thư rất tức giận vì nhà hàng của mình có âng chê các món ăn nên nhìn Lan nói. Vậy Nhật Anh cho dành món ăn gì của nhà hàng này giờ cơ chứ? Lan nhìn lướt qua bình thản có chút lạnh lùng nói. Cố gắng cần cố gắng nhiều thôi. Đúng lúc đó Lan đang định bỏ đi thì một bàn tay cốc lên đầu Lan và giọng nói vui vẻ vang lên. Nhóc đừng thể hiện vẻ mặt lạnh lùng như vậy để nói chứ. Nghe giọng nói quen thuộc Lan ngước nên nhìn bà chị họ nói. Chị biết tính em rồi mà. Lam và Phương thấy chị của Lan thì nên tiếng chào. Em chào chị, Misaki nghe hai đứa bạn thân của em họ mình nói thì mỉm cười và nói. À hai em là bạn của Lan à, gật đầu Lam và Phương chưa biết ân nhân gì mà chị họ của Lan nói. Lan lạnh lùng thì Misaki như hiểu ý nên mỉm cười nói. Thì tính cách lạnh lùng đó mà, sau đó cười nhẹ, Lan nghe vậy lắc đầu và bỏ đi. Thấy vậy Misaki như muốn trêu chọc một chút nên nói. Em mà như vậy thì lâu mới có ân yêu à, Lan nghe vậy cô thèm nói gì. Misaki biết cô em họ mình cô biết gì sao mà trở nên như vậy nếu là mọi hôm thì Lan đã liếc mắt nhìn mình rồi. Và cuối cùng thì Misaki đàng lên tiếng khi thấy hai nanogam bạn của em họ mình còn đang đứng ngẩn ưng ra. Nhanh chạy theo nó cô thôi là nó đi trước đó. Sau đó mặc kệ những ưng đứng đó bọn nó chạy theo Lan để lại Misaki đứng đó nhìn theo và mỉm cười rồi cũng bỏ đi với khuôn mặt cô khác gì Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đâu đó khi no bụng Lan bắt đầu suy nghĩ xem liệu họ sẽ làm gì với mẹ Hoa. Tức mẹ của Phương, đang suy nghĩ vì cô thể đoán đờ si Lan đang điên cái đầu thì Phương ngồi ở bên lên tiếng. Nhật cậu bị sao vậy? Phương nhìn Lan với ánh mắt lo lắng vì nãy giờ cô thấy Lan lên tiếng và khi kêu Lan 2-3 lần mà vẫn cô đám lại lời nếu cô phải bây giờ đang có Huy ở đây nên cô thể kêu tên thật ra đờ si. Giật mình Lan quay lại nhìn Phương mỉm cười rồi mới lên tiếng. À tớ cô có gì chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi mà. Nghe vậy dù muốn hỏi lắm nhưng như có ân đang ở đây nên Lam và Phương quyết cô hỏi, nên Lam giờ nên tiếng, công nhận quán ăn này ngon thật tuy chỉ là cơm bình dân đó. Phương nghe vậy cũng đồng ý nên cô nói gì. Lan nghe vậy nhìn sang Huy thấy sự khó xử của Huy nên Lan đành nên tiếng. Thôi chúng ta về lớp thôi, ngoài lý do trên Lan còn lo lắng cho mẹ Phương vì nãy giờ tuy Phương đang nói chuyện nhưng Lan biết Phương đã đoán đờ si chuyện gì xảy ra lúc nãy. Về đến chỗ lớp bọn nó chưa kịp về chỗ tập trung thì Lan lại nghe thấy tiếng của anh Khai. Chả xem ra cậu đúng là người đẳng cấp thấp nghĩ. Nghe vậy Lan chả muốn nói chuyện với hạng ân cô biết gì này nên im lặng cho qua chuyện với lại Lan cũng cô thích gây chuyện với ân mình cô thích. Còn Khai nói vậy mà cô có âng trả lời thì trong lòng rất tức giận, vả lại âng cô nên tiếng lại là âng mình căm thù nhất nên Khai đâu dễ bỏ qua cho Lan. Còn ở bên cạnh Lam và Phương nghe thấy âng khác nói xấu bạn mình thì đang định nên tiếng thì thấy cái liếc mắt ẩn ý của Lan thì cả hai cô nói gì chỉ ấp ức nhìn nhau. Sao cậu cô để tớ nói? Ánh mắt của Lan nhìn hai nanogam bạn nói. Kệ họ muốn nói gì thì nói, mình cô nên tiếng là đờ si cứ coi như đó là tiếng mèo kêu đi. Đang định quay đi thì bọn nó lại một lần nữa nghe thấy giọng nói như cố tình khiêu khích mình. Sao đúng quá nên cô nói gì chứ gì? Nghe vậy lúc này Lam cô nhịn nữa nên tiếng. Thư cô nói, đang nói thì chợt dừng lại khi thấy ánh mắt sắc như dao của Lan. Sau khi nhìn Lam xong, Lan quay sang nhìn Phương nói. Chúng ta đi thôi, thái độ đó khiến cho ai cũng sốc cô riêng gì Lam và Phương và trong đầu hai nanogam nghĩ. Cô biết hôm nay Lan bị làm sao vậy nhỉ, trông lạnh lùng thấy sợ luôn tuy rằng đây cô phải là lần đầu thấy nhưng hôm nay giống như Lan biết thành một con âng khó hiểu hơn bình thường thì phải. Còn Quân tuy đứng bên Thư và cũng là âng lạnh lùng, nhưng nghe câu nói vừa rồi thì rất ngạc nhiên khi thấy có âng còn lạnh lùng hơn mình rất nhiều và trong đầu suy nghĩ. Quái lạ hôm nay cậu ta bị sao vậy nhỉ? Còn ở một góc Misaki nhìn thấy em họ mình như vậy thì mỉm cười một nụ cười khó hiểu cô kém và trong đầu hiện nên câu nói. Như thế mới là em chứ, với hạng âng đó phải như vậy mới tốt. Tối hôm đó, Lan đang đi dạo trước cửa khách sạn với hai nanogam bạn cô ai khác là Lam và Phương. Đang buồn chán vì tuy cảnh buổi ban đêm ở Đà Lạt rất đẹp đi nữa nhưng giờ trong đầu Lan là cảm giác buồn ngủ sau một ngày hoạt động rất mệt đang định quay sang bảo với hai nanogam bạn về khách sạn ngủ cho rồi thì chợt Lan thấy một chuyện cô vui một chút nào. Quay sang Lam và Phương Lan gấp rút hét nên, nhanh nên, đang nói chuyện với nhau nghe vậy hai nanogam giật mình nhìn Lan nói. Cái gì mà đi nhanh nên? Lan nói, taxi, Lan cô để ý câu đó nhìn ngoài đường và kêu xe sau đó bước vào xe và nói. Nên đi tớ giải thích sau. Nghe vậy dù thắc mắc nhưng cả hai nanogam đều biết Lan cô có việc gì thì sẽ cô để lộ bộ mặt gấp rút như vậy nên hai nanogam nhanh chân lên xe và đóng cửa xe taxi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan thấy Lam và Phương đã ngồi trên xe rồi thì nhìn âng tái xế nói. Đi theo chiếc xe mang biển số 50 kia dùm cái. Âng lái xe có chút ngạc nhiên và vừa chạy vừa hỏi. Cái xe màu đen kia chứ gì? Lan nghe vậy nói, đúng, đúng nhanh lên dùm cái đi anh. Nhìn theo chiếc xe đang chạy Lam và Phương lúc này đã câu ngăn đờ si tính tò mò vốn có của mỗi âng nhìn sang Lan đang chăm chú như sự mất bóng chiếc xe kia vậy. Lam và Phương đồng thanh nên tiếng, có chuyện gì vậy? Lan vừa nhìn theo bóng chiếc xe và nói, mẹ cậu đang ở trên chiếc xe đó. Nghe vậy Phương nói, cái gì thật cô, sao mẹ mình cô nói cho mình biết? Lan nói, vậy tớ mới bảo các cậu theo. Nói xong câu đó cũng là lúc ở trên xe cô có một tiếng động nào khác. Bỗng chiếc xe màu đen đó dừng lại trước một khách sạn theo bọn nó cảm nhận là như vậy dù chưa chắc chắn. Thấy vậy Lam ở bên cạnh nên tiếng. Tại sao họ lại dừng trước khách sạn như vậy, nếu vậy thì lộ liễu quá và chúng ta sẽ có nhiều âng trợ giúp thì sao, ngu thật đó. Phương nghe vậy lắc đầu nghĩ. Theo mình thì khó đó, dù mình cứ biết họ làm vậy vì lý do gì nhưng theo mình thì nguy hiểm câu ngừng đó. Lan ở bên trên khuôn mặt cô một cảm xúc gì và âng ngoài cô thể phán đoán Lan đang nghĩ gì trong đầu kể cả Lam và Phương khi nhìn sang để nghe ý kiến của Lan âng xưa nay luôn rất kín miệng nhưng luôn là âng đưa ra ý kiến chuẩn nhất. Lan quay sang âng tài xế nói, cho tụi cháu dừng xe ở đây. Nói xong Lan chờ xe dừng lại và ung dung bước xuống xe thấy vậy Lam và Phương cũng bước theo. Nhìn khách sạn sang trọng trước mắt Lam quay sang nhìn hai nanogam bạn nói, giờ chúng ta vào chứ. Nghe vậy Phương nôn nóng cho sự an nguy của mẹ mình nên nói. Đương nhiên nhanh nên, Lan ở bên cạnh nhìn vào cổng khách sạn cuối cùng nhìn Lam và Phương nên ý kiến. Tớ biết cậu đang lo lắng cho mẹ mình nhưng chúng ta chưa có chứng cứ mà cứ xông vào khi đó bất lợi rất nhiều cho chúng ta, trước nhất chúng ta phải xem thử chúng muốn gì đã có câu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu này luôn luôn đúng. Nghe vậy Lam quay sang thắc mắc. Nhưng cô phải những âng đó sẽ biết mặt chúng ta rồi sao, nếu là bà hồ ly tinh đó thì rất có thể phát hiện ra chúng ta mất. Phương ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng quan điểm với Lam nên nói. Đúng đó Lan cậu nghĩ cô nghĩ đến cảnh đó sao? Nụ cười bí ẩn mang theo một nét gì đó gian trá Lan nói. Ai nói thế chúng ta sẽ quan về với thân phận thận sự của chúng ta. Nghe vậy Lam và Phương nhìn nhau ngơ ngác cô hiểu câu nói đó của Lan là ý gì nên nhìn Lan có ý dò hỏi. Ý cậu là sao? Lan biết hai con bạn mình cô hiểu ý mình, nhìn sang một cửa hàng quần áo bên đường tuy cửa hàng hơi nhỏ và nói. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ trở lại dáng vẻ thật của chúng ta, khi đó ai sẽ nhận ra chúng ta, trừ Phương phải cẩn trọng hơn vì những âm đó đã phát hiện ra hình dạng con gái rồi, sau đó tùy thời cơ chúng ta sẽ vạch trần những âm mưu của bà Hà là đờ si. Nghe vậy Lam và Phương há hốc mồm nhìn Lan nói. Như vậy cô phải là chúng ta đã lộ diện rồi sao, như vậy sau này chúng ta sẽ cô học ở trường nữa sao? Lan gật đầu và trợ ý kiến tán thành hay cô tán thành của hai đứa bạn, đặc biệt là Phương, và cuối cùng nhận đờ si sự đồng ý của hai nanogram. 15 bộ sau, trước cổng khách sạn Hoa Hồng có ba cô gái bước vào, họ sang trọng quý phái từng bước đi vào cổng khách sạn một cách tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến đâu ba cô gái này luôn nhận đờ si ánh mắt hâm mộ của mọi ân chung quanh, nhưng những ân đó chỉ dám nhìn từ xa vì trong ba cô gái đi cùng nhau đó có ân có khuôn mặt lạnh lùng và mang theo một chút gì đó khiến cho ân khác cô dám tiếp xúc dù cô gái đó rất đẹp. Thấy điều đó Lam ở bên cạnh nhìn Phương thì thầm, Lan lại như thế rồi. Phương nghe vậy dù trong lòng đang lo lắng cho mẹ mình nhưng nghe vậy cũng nhìn Lan bên cạnh sau đó nói nhỏ với Lam. Thì đó đã nói Lan hãy bỏ vẻ mặt đó đi, nhưng xem ra là khó rồi. Biết hai con bạn đang nói gì về mình, Lan cô mấy để ý và cũng cô giải thích gì nhiều đó là bản chất của mình rồi thì sẽ cô khó thay đổi, huống hồ gì Lan cô có ý thay đổi bản thân mình. Bước vào khách sạn, cách Trương.